Chương 109, tuyệt đối không nên rời bỏ ta bên người, bởi vì ít chỉ xuất hiện xả sủ kẻ vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Trên chiến trường hắn sẽ cùng ít chỉ quyết ra một cái thắng bại. Một bên khác, cửa hàng đường phố. Hạ Cù đem cửa hàng đại cửa đóng lại, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chỉ bất quá mặt đối tình huống hiện tại hoàn toàn liền không có cách nào, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Lúc này Dã Bụ Dã Cổ Vũ nhìn xem Hạ Cù, nghiêm túc nói ra, Hạ Cù, không có chuyện gì. Trên chiến trường có ta như vậy đủ rồi, ngươi đi tị nạn là có thể. Không cần. Hạ Cù lắc đầu một bên thở dài một bên cự tuyệt đề nghị của Dã Bụ Dã. Cô nộ hạ cho nhà nàng cảm giác, hiện tại nhà gặp nạn không có khả năng không đứng ra hỗ trợ, làm một cái có năng lực có trách nhiệm người, tại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối sẽ không làm ra rời đi tác phong. Muốn đi chiến trường nàng kiên định nhìn xem Dã Bụ Dã khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Đối diện Dã Bụ Dã không nghĩ tới Hạ Cụ sẽ nói như vậy, tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời ở trong lòng cảm giác được Hạ Cụ không giống nhau, đã từng Hạ Cụ xưa nay sẽ không giết người, bây giờ lại không đồng dạng. Nàng có giết người chuẩn bị tâm lý, đồng thời cu nở dê minh bạch một số thời khắc thương vong là không cách nào tránh khỏi. Hạ Cù rất hiền lành, có lẽ nàng không thích hợp làm lý dạ. Hít sâu một hơi, Dã Bụ Dã quyết định. 17 bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ Hạ Cù trong lòng của hắn tại thời khắc này đã thức tỉnh bảo vệ ý chí. Mỉm cười nhìn chăm chú lên Hạ Cù, ôn nhu nói, ta ủng hộ ngươi, lớn mật đi làm đi. Nghe vậy bạch lộ ra nụ cười sán lạ. Vui vẻ nhìn xem Dã Bụ Dã hạnh phúc nói ra, có thể làm muội muội của ngươi là đời ta chuyện hạnh phúc nhất tình, ca ca. Ta cũng vậy, Hạ Cụ. Dã Bụ Dã ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cụ, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Sơ qua, Dã Bụ Dã nâng lên quẻ ỷ kỳ dịch mang theo hưởng công hướng hồ cả cao ốc. Vừa đi vừa nói, đừng chết rồi, Hạ Cụ. Nghe vậy, bạch lộ ra tiếu dung, nghiêm túc nói ra, ngươi cũng thế, ca ca. Hi U Gà nhất tộc. Hi A Sì đang cùng Hi Dạ Sì ngồi trong phòng, lúc này hai người biểu lộ đều mười phần nghiêm túc. Gian phòng rộng rãi bên trong chỉ có hai người bọn họ, giờ phút này Hi A Sì đang ngồi trước bàn, đối diện là Hi Dạ Sì, hắn cu nở dê đang ngồi lấy. Giữa hai người tức giận mười phần ngưng trọng, trong không khí tràn đầy một cỗ khí tức sơ xác. Hắc ám không đáng sợ, đáng sợ là người trong bóng đêm sinh ra các loại ý nghĩ. Hi A Sì vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên trước mặt Hi Dạ Sì, trùng điệp hít sâu một hơi. Hi Dạ Sì nghe vậy trên mặt giật mình, không rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Ngồi dưới đất, có chút đứng ngồi không yên, nhìn xem đối diện người trước nay chưa có nghiêm túc. Kaka, có chuyện gì nói thẳng. Mặt đối tình huống hiện tại, hắn không thể không trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy Hi A Sì cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lần này chiến tranh tuyệt đối sẽ để chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc là tổn thất rất nhiều người, nhưng ta hy vọng ngươi đừng có tư tâm đi bảo hộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc, mục nát Hỉ Ủ Gà đã kết thúc. Hiện tại Hỉ Ủ Gà nhất định phải sáng tạo một cái con đường mới, cho nên Hỉ Dạ Sĩ ta hy vọng khai chiến sau ở hậu phương chỉ huy, xông pha chiến đấu liền giao cho ta. Cái gì Hỉ Dạ Sĩ nghe vậy trên mặt giật mình, rung động trừng lớn hai mắt. Cái này không được ca ca hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Làm một cái có năng lực có trách nhiệm người, tại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối sẽ không làm ra loại này núp ở phía sau mặt sống sót sự tình. Đối mặt Hi A Sì, Hi Dạ Sì cái thứ nhất không đồng ý bất kể như thế nào, Hi A Sì không thể chết Hỉ Ủ Gà nhất tộc càng thêm không thể tham sống sợ chết. Hiện tại chính là cần phải có người đứng lúc đi ra. Đã từng Hi Dạ Sì làm phân ra, duy nhất việc cần phải làm liền là bảo vệ tốt tông gia. Bây giờ lại không đồng dạng. Bởi vì thời đại tại tiến bộ, từ bỏ đi qua hiện tại, tuyệt đối không có thể biến thành trước kia. Tộc trưởng đại nhân, để chúng ta cùng nhau tác chiến A Hỉ Dạ Sì một mặt kiên định nhìn chăm chú lên, thần sắc không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối sẽ không ơ thơ y điếm nào y lùi bước. Hỉ A Sì vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên trước mặt Hỉ Dạ Sì, trùng điệp hít sâu một hơi. Không thể làm gì nói. Tạ ơn, Hỉ Dạ Sì có thể có ngươi cái này đệ thật sự là quá tốt. Kaka, nói quá lời. Hỉ Dạ Sì mỉm cười, lông mày triển khai, tràn đầy cảm động nhìn chăm chú lên. Giờ khắc này tình huynh đệ trở nên càng thêm kiên cố, huynh đệ đồng lòng, tề lực đồng tâm. Một bên khác, Sạ Mù Ải chỗ ở Sạ Mù Ải đang tại cùng với Minato, lúc này phần lớn người cũng đã rút lui. Nhưng dù gì cùng Jin hai người làm sao cũng không nguyện ý rời đi. Cái này khiến Sa Mù thật khó khăn. Nhìn xem lần thứ nhất quật cường như vậy dù gì cùng nghiêm túc Jin, lần thứ nhất có cảm giác nói không ra lời. Đối với dù gì tình cảm, phảng phất ơ thơ y điếm na y phun ra đến. Dù gì, không cần tùy hứng có được hay không. Sa Mù không thể làm gì khác hơn thở dài một ngụm, đứng tại dù gì trước mặt tràn đầy ôn nhu. Bất quá, dù gì làm sao cũng không nguyện ý rời đi. Đồng dạng, Jin QNZ xuất ra mình tùy hứng. Sa Mù ải, bất kể như thế nào ta đều sẽ không rời đi. Nếu như lúc này ta rời đi, lòng ta sẽ không tha thứ chính mình. Dù gì nghiêm túc nhìn chăm chú lên Sa Mù ải, tại điểm này dẹt không nhượng bộ. Sa Mù ải nghe vậy thở dài một ngụm. Nhưng lại như thế này sẽ gặp nguy hiểm. Sa Mù ải, ta biết từ vừa mới bắt đầu ngươi cho ta gì nệ gẳng chính là vì bảo hộ ta. Nhưng 690 hiện tại ta đã có tự vệ thế lực, van cầu ngươi để cho ta vì ngươi ra một phần lực á. Nàng rất thương tâm, đối mặt Sa Mù ải vì chuyện của mình làm trong lòng càng ngày càng cảm thấy băn khoăn. Cho nên nàng tại thời khắc này vô luận như thế nào cũng sẽ không lùi bước. Nhìn chăm chú lên trước mặt ôn nhu Sa Mù ải, dù gì trước nay chưa có không thể hoài nghi. Sa Mù cầm dù gì không có cách nào. Cân nhở ảo cờ đến dù gì thế lực chỉ cần không gặp được ổ bị tổ liền không có vấn đề. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên. Jin cũng là không thể hoài nghi nhìn xem Sa Mù ải, đứng tại chỗ hai tay khoanh ôm ngực. Ta cũng phải lên chiến trường, ta xa phản nhà người cho tới bây giờ đều không phải là người tham sống sợ chết. Lúc này, Jin lấy ra mình xa phản một nhà khí chất. Sa Mù ải nghe xong lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Thở dài một ngụm sau nghiêm túc nhìn xem nàng. Tốt ta, cho phép các ngươi cùng một chỗ, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Jin trên mặt vui mừng, giãn ra lông mày mà nhìn xem Sa Mù ải. Sa Mù ải nghiêm túc như mày, trước nay chưa có nghiêm túc. Tuyệt đối không nên rời bỏ ta bên người. Đơn giản Jin tự tin cười một tiếng, đối với vấn đề này vỗ ngực cam đoan. Một bên rủ gì cu nở dê gật gật đầu, nghiêm túc đáp lời. Ta sẽ chết chết đi theo bên cạnh ngươi, cả một đời.